Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương này vô danh, Tề Cảnh Huy bất đắc dĩ quay người, giáo thụ, ngươi không phải không đồng ý nha, làm sao chả không cho ta tìm người khác, ai nói ta không đồng ý rồi, ta chỉ là đang suy nghĩ, Liêu giáo sư trường Tề Cảnh Huy một chút. Tiếp lấy lại có chút do dự mà hỏi. Ngươi nói, cái hiệu quả này là thật sự. Ta có thể lấy chuyện này nói đùa à. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Nghe được Tề Cảnh Huy xác nhận. Lưu giáo sư lập tức một cái bước xa sông đi lên. Từ tốc độ này hoàn toàn nhìn không ra Lưu giáo sư đã tuổi quá một giáp. Hắn vọt tới đặt vào bình thủy tinh trước bàn. Đem nắp bình chăm chú đắp kín, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Ôn Dao nhìn thấy đã bị Tề Cảnh Huy đổi vật chứa dược tề. Hy nhìn bọn họ sớm một chút nghiên cứu triệt để đi. Bằng không thì, dược tề sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Những chất thuốc này chế thành sau sẽ chậm chạp bay hơi. Nhất định phải dùng đặc chế thủy tinh vật chứa vào bịt kín tốt. Thủy tinh vật chứa đều là Eola Đại Lục mang đến, là dùng Eola Đại Lục so khá thường gặp một loại nước tinh quáng chế thành. Có thể hữu hiệu kềm chế dược tề bay hơi, cũng không biết trên địa cầu có thể hay không tìm tới vật thay thế. Đem dược tề cất kỹ, Liêu giáo sư lại hướng Tề Cảnh Huy vươn tay, không có sắc mặt tốt nói ra. Lấy ra, Tề Cảnh Huy đem tay vươn vào trong túi quần móc ra một cái rúm gió viên giấy, vứt cho Liêu giáo sư. Liêu giáo sư sau khi nhận lấy hoài nghi nhìn hắn một cái, đem viên giấy triển khai sau xem xét, lập tức nhảy dựng lên, bổ nhào vào trên mặt bàn thận trọng đem viên giấy trải bằng, sau đó nghiêm túc nhìn. Qua một hồi lâu mới hỏi, ta làm sao chưa nghe nói qua những này thảo dược danh tự. Ngươi xác định không phải đang lừa dối ta, nhìn xem cái này đều tên là gì. Ánh trăng thảo, ngải quả, dâu đỏ cây, cái này đều cái quỷ gì. Biến dị thực vật ngươi còn có thể trông cậy vào nó gọi tên trước kia. Tề Cảnh Huy vô tình khoát khoát tay. Cái kia bọn nó hình dạng thế nào ngươi ngược lại là cho ta xem một chút a. Cái này sao, giáo sư ngươi đồng ý. Lưu giáo sư lão mặt đỏ hồng, cất cao giọng nói ra, ta lúc nào không đồng ý rồi. Bất quá, Lưu giáo sư lời nói xoay chuyển, Cảnh Huy a, cái này không giống tác phong của ngươi a. Hiện tại là cả nhân loại hạo kiếp. Có vật như vậy chẳng lẽ không phải là công bố ra ngoài tạo phúc càng nhiều nhân loại sao? Làm sao che giấu, đây không phải còn không thành công nha. Ta thật là ngẫu nhiên đạt được, chỉ có như thế một bình, còn có một cái không hoàn toàn phối phương. Làm sao công bố, cái kia càng hẳn là triệu tập càng nhiều tương quan người chuyên nghiệp đến cộng đồng nghiên cứu. Sao? Thêm một người nhiều một phần lực, cũng có thể mau chóng nghiên cứu ra đến. Nào có mình trốn tránh vụng trộm nghiên cứu. Liêu giáo sư cao giọng chất vấn. Ai, những này sẽ chỉ vùi đầu làm nghiên cứu người thật sự là ngây thơ. Sự tình nào có đơn giản như vậy. Tề Cảnh Huy cũng không nghĩ tới giải thích thêm. Hắn chỉ có thể bảo chứng nói. Giáo sư ngươi còn chưa tin ta sao? Chuyện này ngươi liền làm theo lời ta bảo. Không sai, được thôi. Ta cũng mặc kệ cái khác. Bất quá ta một người có thể không giải quyết được. Ta là nông khoa phương diện chuyên gia. Nhưng là đối với cái khác thực vật, đặc biệt là biến dị thực vật đặc tính, cùng y dược học lĩnh vực cũng không tinh thông. Ta muốn giúp tay, ngươi nói đi. Muốn ai, bất quá người này tuyển, người yên tâm, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Một cái là nơi này Âu Dương Thư giáo sư, hắn đang quản biến dị thực vật phương diện nghiên cứu, cũng coi là tích lũy không ít kinh nghiệm. Money còn có một cái chính là bệnh viện Khúc Hưng giáo thụ, hắn trước kia là trung y phương thuốc mặt chuyên gia, đối với tây y cũng có nghiên cứu. Ta nhìn cái này dược tề có điểm giống thuốc đông y phương pháp luyện chế, tìm hắn không sai. Liêu giáo sư đem chính mình trong suy nghĩ người tuyển nói ra. Đây chính là hắn trong đầu lặp đi lặp lại sàng chọn sau được đi ra. Không có vấn đề, ta sẽ đem người mang tới. Tề Cảnh Huy đánh cược. Ngươi xác định bệnh viện có thể sẽ không thả người à? Liêu giáo sư biểu thị hoài nghi. Tề Cảnh Huy tùy ý nói ra. Đến lúc đó tìm Triệu Khải Khang nói một chút liền tốt. Liêu giáo sư kỳ dị nhìn hắn một cái. Mặc dù hắn không thế nào quan tâm chuyện khác, nhưng là cũng nghe nói liên quan tới căn cứ hai cái đại lão phá băng lời đồn. Cái kia thảo dược đâu? Chờ một chút ta sẽ gọi binh sĩ đưa tới. Kia là một cái mộc hệ binh sĩ. Đến lúc đó để hắn cho giáo sư ngươi đánh trợ thủ. Liêu giáo sư biết hắn không yên lòng, cũng không thèm để ý hành vi của hắn, điểm gật đầu nói ra. Thế nhưng là có thể, bất quá không thể làm phá hư, nhất định phải nghe lời. Cái kia tất yếu a, đem hết thảy thỏa đàm. Tề Cảnh Huy mới mang theo Ôn Dao hai người trở về. Ôn Dao trong tay còn ôm một cái dùng to lớn lá cây bọc bao khỏa. Bên trong là biến dị thực vật phòng nghiên cứu gần nhất phát hiện có thể ăn dùng hoa quả. Mỗi ngày thúc sinh ra hoa quả không nhiều, không phải là bị đổi điểm tín dụng chính là mình ăn. Người bên ngoài rất khó ăn vào, liền ngay cả Tề Cảnh Huy cũng là lần đầu nhìn thấy. Liêu giáo sư gặp Ôn Dao an an lặng lặng mà ngồi tại cái kia, thực sự có chút đáng thương, đặc biệt là nhìn nàng cái kia tái nhợt làn da, nhìn qua có chút không khỏe mạnh, giống như hắn một bên của trách Ôn Minh không có chiếu cố thật tốt muội muội của mình, một bên đem những này hoa quả hướng Ôn Dao trong ngực nhét. Chờ ra sở nghiên cứu đại môn, Tề Cảnh Huy đột nhiên hỏi, việc này các ngươi cùng cha mẹ ngươi nói không? Hai người sững sờ, liếc nhau sau đều trầm mặc. Ôn Minh là từ nhỏ độc lập đã quen, rất nhiều chuyện đã sớm sẽ tự mình làm chủ. Như nhau đều là làm xong quyết định sau mới nói cho cha mẹ. Mà Ôn Dao, từ lần trước Ôn Trác nói ra nào đó một số chuyện về sau, nàng liền có chút né tránh hắn, không có nguyên nhân khác, chính là không được tự nhiên, tăng thêm ca ca ở, rất nhiều chuyện có thể trực tiếp thương lượng với hắn. Hai người nhất trí mà đem cha mẹ ném sau ót. Nhìn thấy hai người bọn họ biểu lộ, Tề Cảnh Huy cũng biết chuyện gì xảy ra, hắn nhịn không được lắc đầu. Cái này toàn ra muốn hay không nói chính các ngươi quyết định đi. Bất quá Ôn Minh a, sáng mai nhớ kỹ đi đoàn bên trong đưa tin. Cơ hội ta đã cho ngươi, còn có thể hay không bắt lấy, có thể hay không để cho đám kia đám danh con tâm phục khẩu phục, vậy liền nhìn chính ngươi. Đừng để ta thất vọng a, yên tâm, ngài sẽ không thất vọng. Ôn Minh nhìn qua Tề Cảnh Huy con mắt, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc hồi đáp. Ôn Dao chưa có trở về bên trên Dương khu biệt thự, mà là tiếp tục ở tại trong quân khu. Hạ Uyển từng làm cho nàng chuyển về đến ở, lại bị Ôn Dao cự tuyệt. Ôn Dao hiện tại cảm thấy ở nơi này rất tốt, không ai quan tâm nàng, mà lại hiện tại nàng cũng có thể tự do xuất nhập. Chủ yếu nhất là nàng còn không quá sẽ ứng đối đột nhiên xuất hiện nhị cựu cựu cùng biểu tỷ. Đêm khuya, mực đậm đồng dạng trên bầu trời, liền một tia tinh quang cũng chưa từng xuất hiện. Bên tai yên tĩnh không tiếng nói, ngẫu nhiên có binh lính tuần tra tiếng bước chân đi qua. Đột nhiên, ngủ ở một cái giường khác bên trên nữ hài tử một cái xoay người vọt lên. Hai tay đều ra hiện một cây chùy thủ. Nàng như mực con ngươi đen nhánh xẹt qua một tia lãnh quang. Cả người tản mát ra khí thế bén nhọn. Nàng cảnh giác quan sát một chút chung quanh. Nhưng là vừa vặn để nội tâm của nàng một sợ cảm giác đã biến mất không thấy. Một bên khác Ôn Dao ngồi xếp bằng trên giường. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp nhẹ nhàng. Lâm vào cấp độ sâu minh tưởng. Ảnh bướm không có buông lỏng. Thân thể cũng không nhúc nhích. Rất nhanh. Trước đó cảm giác lại xuất hiện một lần. Thậm chí càng thêm mãnh liệt. Thân thể của nàng căng thẳng vô cùng. Nàng cảm thấy một loại rất khí tức nguy hiểm. Mà đi ảnh bướm ngẩng đầu. Nhìn về phía nguy hiểm đầu nguồn. Con vớt tờ. Lắc mê trang. Hết chương.